xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 8, Super Saiyan God truyền thừa. Siêu Saiyan, mỗi cấp một hình thái đều có vô cùng tiềm năng, liền giống như hiện tại. Ta như trước chỉ là siêu Saiyan cấp thứ nhất, thế nhưng ta hiện tại có lực lượng lại đủ để đánh bại ta nhi tử biến thành Super Saiyan God. Bardock tỉ mỉ giải thích, mà suy nghĩ của ngươi, vĩnh viễn chỉ có tiệp gần. Ngươi cho rằng biến thành siêu Saiyan liền trực tiếp vô địch không cần tu luyện sao? Nói vậy ngươi chỉ càng ngày sẽ càng rút lui. Nếu như ngươi có thể không ngừng giám sát chính mình, khổ tu mình, như vậy thành tựu của ngươi nhất định sẽ siêu việt Super Saiyan God. Thủy Tổ Đại Nhân, đây là thật sao? Nghe Bardock lời nói, Bajit càng ngày càng kích động. Thì ra siêu Saiyan không hề giống hắn tưởng tượng như vậy. Ở siêu Saiyan trên căn bản còn có thể biến thân. Hơn nữa lực lượng còn có thể đi qua không ngừng tu hành đến đề cao. Hắn trước đây thầm nghĩ mình đã không cần phải nữa tu luyện. Bởi vì biến thành siêu Saiyan chính hắn tự cho là mình đã vô địch. Được rồi, ta nên nói đã tất cả nói. Sau này nên làm như thế nào? Đều xem chính ngươi. Bardock hướng về phía hắn gật đầu. Quay đầu lần thứ hai nhìn về phía mình nhi tử. 16 Ngô Thiên bây giờ là rất hưng phấn. Tuổi của hắn còn nhỏ. Đối với cái này cổ đột nhiên cường đại lực lượng, khó tránh khỏi không nén được kích động. Thế nào, Thiên Nhi, hiện tại ngươi có lòng tin đánh bại đầu quái thú này rồi không? Bardock hai tay ôm ngực, hướng về phía tiểu tử này nói một câu. Ngô Thiên điểm mấu chốt có bao nhiêu hắn liếc mắt một cái thấy ngay. Bởi thực lực bản thân liền quá yếu ớt, còn chịu đến tuổi tác hạn chế. Hắn coi như biến thành Super Saiyan God, lực lượng cũng liền mới chỉ có hơn 100 ức. Lại loại này hình thái đối với Ngô Thiên còn quá sớm. Có thể duy trì ở 3 phút cũng đã là cực hạn. Qua thời hạn, hắn liền sẽ tự động biến trở về nguyên lai hình thái. Cha, cái dạng này thực sự rất lợi hại. Đầu quái thú này liền giao cho ta. Ta muốn đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Ngô Thiên hưng phấn mà vung quả đấm nhỏ. Mỗi một lần huy quyền đều có thể dẫn phát trận trận kinh phong. Gào, mặt đối trước mắt cái này tiểu tử cuồng vọng, Huyễn Ma Nhân rất tức giận giống giận. Mặc dù đối với Ngô Thiên bộ dạng có chút tim đập nhanh, thế nhưng phẫn nộ vượt xa khỏi tim đập nhanh. Lúc này có thể có trò hay để nhìn. Cái này Huyễn Ma Nhân sức chiến đấu đã vượt qua ban đầu Mập Ma Bư. 150 ức sức chiến đấu nhưng là cao hơn Ngô Thiên trên không ít. Bất quá thần cùng sinh linh mạnh mẽ khác biệt, có thể hay không bù đắp này bên trong giữa mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển đâu. Giữa lúc song phương dọn xong tư thế, chiến đấu gần bắt đầu thời điểm, Bardock bị Ngô Thiên một câu nói cho bối rối. Cha, ta đánh như thế nào? Ngô Thiên tự tay gãi gãi cái ót. Hắn tuy là sở hữu lực lượng rất mạnh, nhưng lại không biết làm sao vận dụng a. Miệng hắn trên thường nói nhất định phải siêu việt ba ba của mình. Thế nhưng nói thật, hắn ngay cả làm sao chiến đấu đều còn không biết. Mà Bardock lúc này mới có chút hối hận. Sớm biết, hắn nên ở một tuổi hắn hiểu chuyện thời điểm sẽ dạy cho hắn chiến đấu phương thức. Được, người trước kia là đánh như thế nào lệch đảo mấy đứa bé. Đột nhiên, Bardock nhớ lại tiểu tử này trước đây không phải là cùng người khác đánh nhau mà. Tuy là con nít giữa đùa giỡn, thế nhưng có đôi khi lại theo cường giả trong quyết đấu. Như vậy chiêu thức cũng là có dùng. A, khi đó ta chỉ là tùy tiện đẩy một cái bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ liền bị thương. Ngô Thiên đưa ngón tay ra để lấy cằm suy tư nói. Mất mặt. Bardock cho tới bây giờ không có như thế mất mặt quá. Tự mình thân là phá diệt thần, nhi tử cư nhiên lâm trận nói mình sẽ không đánh. Cái này so với hắn nhi tử là đồ ngu còn muốn mất mặt. Đợi lát nữa, cha, trong đầu của ta dường như không giải thích được sinh ra tốt nhiều đồ vật. Đang ở Badoc tự tay, muốn che khuất khuôn mặt thời điểm, Ngô Thiên lại nói thêm một câu. Đây cũng là làm cho Badoc mắt sáng rực lên. Hồng, chẳng lẽ là truyền thừa? Badoc thân thể chấn động. Truyền thừa loại vật này tuyệt đối là đồ tốt. Nếu con trai của là chiếm được Super Saiyan God phương thức chiến đấu, vậy hắn cũng không cần lại vì tiểu tử này lo lắng. Qua một hồi, Ngô Thiên rốt cục hồi thần lại, mà thân thể hắn tựa hồ nhớ kỹ trong đầu liên tục động tác. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, cha, ta dường như lại biết phải đánh thế nào. Tốt, vậy ngươi liền thử một chút xem sao. Thua cũng không cần gấp. Badoc mặt lộ tiếu ý gật đầu. Hắn cũng muốn kiến thức một chút cái này truyền thừa đồ đạc là chút gì. Bất quá, đối với Ngô Thiên có thể hay không đánh thắng Huyễn Ma Nhân, hắn là không có báo bao lớn kỳ vọng. Chỉ cần Ngô Thiên có thể cùng Huyễn Ma Nhân đối kháng một hồi, hắn liền rất cao hứng. Gào, đang ở Badoc cùng Ngô Thiên trao đổi đồng thời, gầm lên giận dữ vang lên. Ánh mắt mọi người lại bị hấp dẫn. Nguyên lai là Huyễn Ma Nhân ở hét giận dữ. Hắn đã ở nơi nào chờ không nhịn được. Không nên gấp gáp, không nên gấp gáp. Ta đây liền động thủ. Xem ta Ngô Thiên siêu cấp thiết quyền. Nha a, Ngô Thiên lắc lắc tay, trên không trung thoáng hoạt động hai cái, lập tức một quyền chợt hướng phía Huyễn Ma Nhân đánh, tốc độ cực nhanh, ở trong tràng cũng chỉ có Badoc có thể thấy rõ. Huyễn Ma Nhân cũng không nghĩ tới Ngô Thiên sẽ biết, lập tức công qua đây, hầu như liên thiểm tránh đều quên, thân thể trực diện tính bị một kích như vậy trọng quyền. Lực lượng khổng lồ xuống tới, trực tiếp đưa hắn đứng mặt đất ép tới nát bấy. Ca la, một tiếng, cái kia nhìn như vừa dày vừa nặng khô lâu đầu cánh bị Ngô Thiên đánh ra vết rách. Từng tia cạn chất lỏng màu tím xông ra, tựa hồ là Huyễn Ma Nhân dòng máu. Giống giống, đau đớn kịch liệt cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, làm cho Huyễn Ma Nhân phổi giống không ngừng. Liên tiếp không ngừng lui lại, cuối cùng ngã trên mặt đất. Không thể nào, cứ như vậy kết thúc. Badoc há hốc mồm giống như nhìn Ngô Thiên ở nơi nào mài nắm tay. Mà Huyễn Ma Nhân té trên mặt đất quất hạt rẻ. Trong lúc nhất thời, hết thảy người ở chỗ này đều ngu, ngây ngốc nhìn Ngô Thiên. Super Saiyan God cường đại thật sâu ảnh hưởng đến bọn họ đáy lòng. Đây mới thật là thần a. Ngay cả trước kia bị Badoc thuyết giáo một phen bát xít, lại bắt đầu lần thứ hai huyễn nhớ tới. Hắn hoài nghi mình có thể hay không đi qua không ngừng huấn luyện trở nên cùng Super Saiyan God một dạng cường. Hắn cũng muốn thay đổi 813 thành như vậy hình thái a. Chỉ cần hắn biến thân thành công, tuyệt đối có thể vô địch với cái này vũ trụ. Đến lúc đó, Saiya một tộc tướng dưới sự hướng dẫn của hắn càng ngày càng huy hoàng. Gào, đột nhiên, lại là một tiếng kinh thiên động địa hét giận dữ, đem ở đây khiếp sợ người kéo thần. Dương mắt nhìn lên, Huyễn Ma Nhân đầu đầy vết máu, từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ đã làm cho hắn hoàn toàn điên cuồng. Vô số chữ tỉnh bất mãn sọ đầu của hắn, bất chi bất giác. Một mênh mông sát khí từ trên người hắn đầy tràn ra tới, kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể có như thế sát khí? Vô số người Saiya sắc mặt tái xanh, này cổ máu rầm rề khí tức sát phạt làm cho bọn họ ác tâm đến muốn ói. Bắt đầu quyết tâm rồi không? Hừ hừ, Huyễn Ma Nhân a, nếu như ngươi dám làm cho ta nhi tử bị thương nặng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Badoc trên miệng không nói, tâm lý nhưng là đối với Huyễn Ma Nhân đe dọa qua một lần lại một lần. Hắn nhìn bề ngoài nghiêm túc, vẫn nói người thân sự tình làm cho người thân xử lý. Nhưng kỳ thật, hắn là một cái phi thường bao che khuyết điểm nhân. Chỉ cần thân nhân của hắn bị thương tổn, hắn tuyệt đối sẽ giận dữ không thôi. Có thể tưởng tượng Huyễn Ma Nhân đem Ngô Thiên đánh nửa chết nửa sống. Ba Đốc sẽ như thế nào? Ước đoán toàn bộ vũ trụ đều khó khăn trốn một kiếp. Vô hình chung, một cổ áp lực cảm giác truyền lại đến Huyễn Ma Nhân trên người. Đáng tiếc hắn hoàn toàn không cảm giác được, bởi vì hắn đã hóa thành chân chính dã thú. Phẫn nộ làm cho hắn từ bỏ tất cả lý trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.